Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, không biết xấu hổ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà chung quanh lúc trước châm chọc hả? Vũ người, hôm nay đều là ánh mắt có chút quái dị, trong lòng ngầm từ lẩm bẩm, cái này liền Đổ Vương cũng nhìn lầm. Nhìn lại thằng nhóc này nhưng đặc biệt toàn chắc chắn bên trong không có phỉ thúy. Thông ra mặt chỉ có một chút xíu phỉ thúy cũng đoán ra. Phần này bản lãnh, sợ rằng liền Đổ Vương đều không đạt tới chừng à. Dưới mắt, ông già ngược lại vui tươi hớn hở tiến lên làm quen nói. Chàng trai, ngươi làm sao nhìn ra được bên trong chỉ có hạt mè điểm phỉ thúy? Tại sao phải nói cho ngươi? Ta và ngươi không quen. Hạ Vũ hướng về phía lão gia không có ấn tượng tốt. Liếc mắt, sặc ông già một câu. Đối với cắt đá công nhân phất phất tay. Để cho hắn đem mình đá vậy cắt ra. Cái này làm cho vùng lân cận không thiếu người xem kịch. Đều là ánh mắt ngạc nhiên. Trong lòng ngầm từ tính toán. Chẳng lẽ khối này xanh đôi vật liệu đá bên trong cũng có kim ti trồng sao? Bất quá những người này chịu mau liền hủy bỏ, nhận là có thể cắt ra một khối liền ngày đầu. Cái thằng nhóc này có lớn như vậy vận khí sao? Ở bên cạnh ông già lần nữa lên tiếng. Chàng trai, Đổ Thạch cũng đều chỉ dựa vào 3 phần vận khí, 7 phần nhãn lực, nếu không ngươi tảng đá này nhường cho lão phu như thế nào? Ta ra 500.000. Hạ Vũ quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn như nhau. Khinh thường giễu cợt nói, ha ha, nằm mơ đi đi, không biết phải trái. Ông già sắc mặt trầm xuống, 5 lần 7 lượt bị thằng nhóc này rơi xuống mặt mũi. Trong lòng không khỏi có chút không thoải mái, nhất thời ghi hận Hạ Vũ. Ở một bên Lý Lệ Lệ ánh mắt tham lam, mới vừa rồi nàng nhưng mà nghe được Vương Di Nhiên. Trong tay khối kia phỉ thúy, giá trị ít nhất 3 triệu. Hơn nữa trước Hạ Vũ muốn bán cho mình, bị mình cự tuyệt, Lý Lệ Lệ bị kim tiền xông lên bất tỉnh đầu óc. Một bước tiến lên, nhọn nói, thằng nhà quê, người trước không phải nói đem vật liệu đá nửa giá bán cho ta sao? Cho ngươi 50.000 đồng tiền, bây giờ cho ta, lời nói xong, Lý Lệ Lệ lại có thể từ trong túi sách móc ra 50.000 đồng tiền. Muốn ném cho Hạ Vũ. Cướp đoạt trên quầy vật liệu đá. Cái này làm cho Hạ Vũ mắt trợn trắng. Cười lạnh một tiếng. Ánh mắt giống như nhìn về phía ngu si như nhau. Quay đầu lại bất mãn nhìn về phía học trò mình. Học trò, người tất cả bạn học là người gì à? Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Hạ Vũ mắt liếc trắng lên. Rõ ràng bị tức vui vẻ. Vương Di Nhiên mặt đẹp đỏ bừng, cúi cái đầu nhỏ, vậy thay mình bạn học Lý Lệ Lệ cảm thấy xấu hổ. Cái này cũng quá không biết xấu hổ, trước ông già ra 500.000 mua vật liệu đá, nàng ngược lại tốt, cầm 50.000 đồng tiền, còn dám ra đây tự rước lấy. Thật không biết là đầu óc có vấn đề, vẫn là quá mức tự tin, lấy là thế giới tất cả mọi người đều lấy hắn làm trung tâm. Lập tức, Hạ Vũ lạch mâu nhìn nàng, quát lạnh, cút đi, không thời gian và ngươi loại này bà tám lãng phí miệng lưỡi. Ngươi mới vừa nói muốn bán cho ta, muốn đổi ý à? Lý Lệ Lệ chẳng biết xấu hổ lớn tiếng la hét, chọc được không ít người nhất thời cười rộ. Ai má ơi, cười ngạo cha, cô nàng này là ai nhà à? Quá không biết xấu hổ đi. Đúng vậy. Cái này nhà ai ngu điểu đứa trẻ, Đổ Vương ra 500.000, nàng ra 50.000, làm ăn này nếu là được, ngày sau truyền đi, há chẳng phải là nói, Đổ Vương liền một cái cô bé không bằng. Vùng lân cận vây xem náo nhiệt người xem, châm chọc lời nói bật thốt lên, không chỉ có để cho Vương Tiểu Á sắc mặt xanh mét, thở hổn hển, ánh mắt mang theo mãnh liệt lửa giận. Ngày hôm nay mặt mũi này coi như là hoàn toàn ném lớn. Không qua hôm nay, chuyện nơi đây thì sẽ ở bên trong huyện thành chuyên gia. Mà ông già giống vậy xanh mét, trợn mắt nhìn Vương Tiểu Á như nhau, gầm lên: "Tiểu Á, xem bên người ngươi cũng vây quanh người gì? Đại bá, ngài đừng tức giận à, ta cái này thì cho ngươi giao phó." Vương Tiểu Á sắc mặt khẩn trương, một lời kinh ra hắn và trước mắt ông lão quan hệ. Lập tức quay đầu lại một cái tát vung ra, hung hăng đánh vào bị ma quỷ ám ảnh Lý Lệ Lệ trên mặt. Hắn giận dữ hét: "Ngươi cho ta cút, lần nữa sau này, chúng ta lại không một chút quan hệ. Cho ta cút." Vương Tiểu Á đánh người phụ nữ, ngược lại làm cho vùng lân cận không ít người lần nữa ánh mắt khinh bỉ, vô cùng khinh thường. Mà Hạ Vũ ở bên cạnh lắc đầu miệt thị nói: "Một nam một nữ, không một cái tốt, cái đó mau rõ ràng ta đá, nhanh lên." Cắt đá công nhân vội vàng tăng nhanh động tác trong tay. Mà Hạ Vũ đã sớm biết bên trong có phỉ thúy, so Vương Di Nhiên trong tay khối kia còn lớn hơn lên 3 điểm. Để cho không ít người đều là ánh mắt nóng như lửa. Lại là một phen ồn ào, không ít người ra giá cao đến 5 triệu, muốn mua Hạ Vũ trong tay khối ngọc thạch này. Mà Vương Di Nhiên nhưng là chu môi hồng, quơ trứng nõn quả đấm, ngây thơ nói: "Sư phụ ngươi khi dễ người, ngươi khối này tỉ thí thế nào ta còn lớn hơn, ta không theo, hay ta đổi một chút." Mới vừa nói tốt, ai cắt đi ra ngoài liền thuộc về người đó à? Đối với học trò chơi xấu, Hạ Vũ giọng khó chịu nói, đồng thời mình cố ý chọn chọc cười cái này tiểu đồ đệ. Ngược lại làm cho Vương Di Nhiên có chút đỏ mặt, nhưng tay nhỏ bé vẫn là lôi mình cánh tay, ríu rít ồn ào trước, muốn trao đổi. Đối với lần này, mình rất không biết làm sao, chỉ có thể cầm trong tay khối này phỉ thúy và nàng trao đổi một chút, sau này trực tiếp đề giá 3 triệu bán cho một vị dâu cá chê phỉ thúy thương nhân, để cho cách đó không xa Lý Lệ Lệ ghen tị ánh mắt đỏ bừng. Đã từng có 8 triệu dê làm có thể được, lại bị chính nàng tự tay cự tuyệt. Nàng trước còn to nói xỉ và, bây giờ nghĩ lại, Lý Lệ Lệ muốn chết người đều có. Mình từ chối không tiếp liền 8 triệu à, mà Hạ Vũ cũng sẽ không để ý tới những thứ này chim ngốc. Mình tới hôm nay chơi, thì phải chơi một lần đánh lớn. Tiếp đó, Hạ Vũ mang mình tiểu đồ đệ, tay cầm số tiền lớn, bắt đầu khắp nơi lắc lư đứng lên. Một đường đã qua, gió cuốn mây tan, đem bên trong quần màu xanh vật liệu đá hết thảy mua một lần. Cái này làm cho vùng lân cận không ít người đều là trợn mắt hốc mồm. 3 triệu đúng là không khỏi hoa, bất quá mua 20 với khối vật liệu đá, liền xài cái không còn một mống. Đây có thể đưa tới náo động, cơ hồ tất cả mọi người đều vây quanh. Loại này danh tác một năm khó khăn gặp được một lần. Mà Hạ Vũ chỉ huy cắt đá công nhân, đem mình chọn lựa vật liệu đá từng cái tháo ra. Nhất thời các loại chủng loại phỉ thúy, một cần phải đều đủ. Trong đó lại có thể cắt ra một khối quả đấm lớn màu tím phỉ thúy. Bề ngoài tản ra mông lung màu tím thải choáng váng. Bất ngờ chính là phỉ thúy trong hiếm thấy cực phẩm, tên là Tử La Lan. Hôm nay tản ra tím màu hồng mông lung cảm, ngay tức thì để cho Vương Di Nhiên cô nàng này phát điên. Hớn hở vui mừng đẩy ra mình sư phụ, hai lời không sống, như bao che con cái vậy ngây thơ đoạt lại. Nàng nũng nịu hô: "Sư phụ, ta muốn cái này, ta thì phải đưa cho ngươi, hẳn còn có những thứ khác thứ tốt, chờ một hồi không cho phép đoạt nữa. Ta có trọng dụng." Hạ Vũ không biết làm sao hơi nhún vai, ánh mắt nhìn về Vương Di Nhiên, mang theo sủng ái vẻ, đưa tay sờ một cái nàng đầu nhỏ, để cho nàng đàng hoàng một chút. Sau đó, mình lại rời tay bán mấy khối phỉ thúy, trên đầu lại lần nữa tụ tập gần chục triệu nhân dân tệ. Mang Vương Di Nhiên khắp nơi mua vật liệu đá,